Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đính Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Nghe vậy, con thức bỗng nhiên vùng lên chạy rất nhanh. Cô ta thậm chí còn bám được vào tường như con thằn lằn. Tay chân cô ta trà sát mặt tường rớm máu, nhuộm đỏ cả bờ tường. Con mén cười lên kinh dị, nó dùng hai tay chạy rất nhanh đuổi theo. Nhưng con thức đã biến mất lúc nào không hay. Con mén dừng lại trước cổng mật thất, nó nhìn xung quanh rồi lại cười. Ta sẽ tìm thấy người, trốn cho kỹ vào. Đột nhiên nó quay vào bên trong mật thất. Thế như vậy ông Lý đứng hình. Ông biết mình sắp phải đối diện với thứ gì kinh tởm lắm. Ông ta không dám cử động. Quần dưới của ông ta ướt đẫm, chân run cầm cập. Miệng ông ta không ngừng dừng lại được. Con mén cứ như vậy dùng hai tay lết cả nửa thân trên tiến sát lại ông ta. Nó nhìn ông ta bằng một con mắt không chớp. Trông như mắt búp bê. Lâu lâu nó lại chớp một cái đến rợn người. Quá sợ hãi, ông Lý vội vã rút con dao mà ông đã lấy được lúc nãy trên điện thờ. Ông phi thẳng con dao ấy đến chỗ con mén. Vô tình nó cắm cầm vào đầu của nó. Con mắt còn lại của con mén bị cắt đứt làm đôi. Ông ơi, cứu con. Trả con mắt lại cho con. Con không thấy gì cả. Ông Lý vùng lên lao thẳng về phía cái đầu thang. Trở lên thì bị cánh tay con mén túm chặt. Ông ta sợ hãi đạp thẳng vào đầu của nó, rồi lao nhanh lên cầu thang. Ông đóng sầm cánh cửa lại, phía bên dưới vẫn vọng lên tiếng của con mén. Trả con mắt lại cho con, trả con mắt lại cho con. Ông sợ hãi rồi đáp lời. Không liên quan đến ta, tha cho ta. Con sẽ nguyền rủa ông, gia đình ông sẽ gánh quả báo, ba đời nhà ông không được chết yên. Con sẽ đến lấy lại con mắt của con. Ông đợi chết đi. Dòng cười của con bé vang lên. Cũng là lúc Duyên thức giấc. Mồ hôi vã ra như tắm. Duyên nhìn lên tầng nhà. Bỗng nhiên Duyên thốt lên. Mén. Sáng hôm ấy Duyên đến quán sớm để báo cho trường về phát hiện đột ngột. Thế nhưng mà hôm ấy trường không đi làm. Bởi ở nhà của Linh đang xảy ra nhiều chuyện rối ren. Bà cụ bối đã mở được mắt, mọi người xung quanh vui mừng tiến lại gần cụ. Bà Xuân chưa kịp vui mừng thì ánh mắt của bà ta thụp hẳn xuống. Cụ bối không nói được, trông bà vẫn còn rất khỏe mạnh rồi đã ngót nghét gần 100 tuổi. Dưới nhà bà Loan đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trường đang ngồi ở bờ cửa với cái điện thoại trên tay. Anh ta rất lo lắng cho Linh bởi gọi mãi cho hắn mà không thấy trả lời. Đang ngồi thiêu thiêu thì bỗng cánh cửa mở ra. Ánh mắt của Trường sáng rực. Nhưng ngày sau đó là nỗi thất vọng. Vì đó không phải Linh mà là ông Phát. Ông ta đến khá sớm. Bước chân nhanh thoăn thoắt. Gương mặt của ông ta đanh lại. Trông rất giận dữ. Trường đứng phắt dậy cúi đầu chào ông. Ông ta bày ra cho anh một nụ cười thân thiện. Mẹ tôi tỉnh dậy rồi phải không? Dạ vâng thưa chú. Nói xong lão xài bước lên vội bậc cầu thang. Ông ta bước vào trong phòng nơi bà Xuân đang ngồi bên cạnh bà cụ. Thấy ông Phát đến, bà ta đứng dậy rồi kéo ông ta sang phòng bên. Mẹ không nói được. Gì chứ, em nói vậy nghĩa là sao? Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, miệng của mẹ cứ méo sạch đi. U ớ không nói được gì, kiểu như là bị trúng gió vậy. Bác sĩ vừa thăm khám xong, bảo mẹ không sao, vẫn ổn. Vậy là sao hả anh? Mẹ nói chứ, đang đến đoạn cao trào lại xảy ra cái chuyện này. Kệ đi, hôm nay anh nhất định phải hỏi cho rõ. Em đi xuống nhà đi, xem như không có chuyện gì. Bảo anh đang chăm sóc cho mẹ. Không được, em muốn nghe. Nghe lời của anh. Chuyện này anh phải hiểu rõ, yên tâm. Dù sao bà cũng có ơn nuôi dạy anh. Anh không hại bà ấy đâu. Nhớ đừng cho ai làm phiền đấy. Bà Xuân đưa ánh mắt e ngại nhìn ông ta. Nhưng rồi bà cũng đồng ý đi xuống dưới. Bà cũng muốn biết ông ta dùng cách gì khiến mẹ chồng của bà mở miệng. Ông Phát đi vào bên trong. Ông ta lại gần nắm tay của bà cụ. Thấy con trai, bà bối tươi cười, nắm lấy tay của hắn rồi vuốt ve. Mẹ không sao chứ? Bà ta chỉ gật đầu. Con đến gặp mẹ thế này, mẹ biết ý con muốn gì chứ? Tay của bà bỗng dừng lại, bà lắc đầu. Con biết mẹ không được khỏe, thế nhưng mà có chuyện này con rất bức xúc, cho nên con không có đợi được. Hắn ta đưa mắt cố nhìn vào mắt của bà cụ. Bà cụ tránh lảng đi chỗ khác. Ông ta lắc nhẹ cái mông như kiểu chuẩn bị nói ra một thứ quan trọng. Tại sao mẹ không giao công ty cho con mà lại cho cái thằng con ở hả? Thằng Linh thì con không có nói, con chấp nhận được. Nhưng mà con không hiểu tại sao lại là cái thằng đó hả mẹ? Không lẽ nó là con trai riêng của anh ấy? Bà ta lắc đầu phủ nhận. Thế vậy ông Phát nắm chặt vai của bà. Vậy sao lại là nó? Mẹ vô lý hết sức. Chẳng phải con là con trai của mẹ? Con còn điều hành công ty rất tốt, mẹ biết mà. Làm sao mẹ có thể đối xử với con như vậy được chứ? Hắn rất nhanh tiến lại bàn bên cạnh. Hắn đưa cây bút vào cuốn sổ như thể bà viết ra thay lời nói. Đây, mẹ nói đi. Làm ơn đi mẹ, cho con một lý do. Bà cụ quay đầu đi. Ông Phát càng cáu. Ông ta lay mạnh. Mẹ không nói sao? Mẹ ép con vậy sao hả? Con nói trước, nếu mẹ không giải thích, con sẽ có thứ khác khiến mẹ buồn đấy. Mẹ đừng khiến con làm con trai bất hiếu. Từ nhỏ con đã được mẹ cưu mang, ơn này con luôn ghi nhớ. Vì thế cho nên là mẹ đừng ép con làm điều xấu. Mẹ nói đi, cho con một lý do nào. Hắn lại đưa cây bút cho bà, nhưng đáp lại vẫn là không động thái gì của bà. Hắn đưa mắt chờ đợi. Biết là hết cách, hắn đành tung chiêu cuối, một đòn giáng thực sự vào tâm trí của bà cụ. Hắn lấy ra điện thoại, hắn mở cho bà xem Cảnh Linh đã làm gì với hai cô gái. Hóa ra tại nhà Ly, thằng con trai của ông ta đã đặt máy quay tại đó. Và như kế hoạch, Linh đã sát hại Ly rồi giấu cái xác tại căn hộ. Cửa bồi xem mà không hề chớp mắt. Một lát sau, bà với tay muốn lấy cái điện thoại nhưng hắn đã rụt lại. Mẹ đã thấy cháu trai ngoan hiền khi ở nhà của mẹ chứ? Nó định cướp điện thoại của con, muốn bao che cho nó. Trời đánh mỉm cười như bắt được vàng. Khi thấy bà cụ đang cầm bút, bà ta viết: cứu lấy cháu trai của anh. Hắn đọc xong sắc mặt thay đổi. Cứu nó sao? Nó là sát nhân đấy mẹ. Mẹ tính che chở cho nó kiểu gì? Là hai mạng người đấy. Là cháu trai sao? Con vẫn là con của mẹ sao? Mẹ đâu có đối xử với con giống như là người trong gia đình đâu hả mẹ? Bà lại viết: cứu lấy nó, tao sẽ cho mày thứ mày muốn. Lần này hắn cười vỗ vai của bà. Đấy, mẹ nên làm như vậy. Con luôn là con trai của mẹ, chưa bao giờ con không nghĩ vậy. Mẹ biết con mà. Nếu mẹ đối xử với con y như người trong dòng họ này, con sẽ làm tốt, thậm chí tốt hơn cả anh của con. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cho người xử lý hai cái xác. Chỉ cần không có người chết thì công an sẽ không làm gì được nó. Mẹ yên tâm, tối nay con sẽ quay lại. Hy vọng mẹ sẽ cho con thứ con cần. Chỉ cần con là chủ, con sẽ bảo vệ nó. Con hứa trọn đời nó sẽ không phải ăn cơm tù đâu. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, con về đây. Hắn ôm chầm lấy bà một cái. Ánh mắt của hắn sáng như trăng rằm. Hắn gượng gạo buông tay của bà ra. Chào mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe đấy. Con đến thăm mẹ sau. Công ty có nhiều việc cần con phải giải quyết. Nói xong hắn quay người bỏ đi, để mặc bà cụ với hai hàng nước mắt rơi xuống. Cuộc đời là như vậy. Đôi khi nỗi bất hạnh của người này lại chính là hạnh phúc vô bờ bến của người kia. Nói một cách tàn nhẫn hơn thì hạnh phúc của người này có được là nhờ vào việc chà đạp tâm trí và thân xác của kẻ khác xuống bùn. Trước nhà ông Phát, Linh đang ngồi vật vờ trước một quán cà phê. Dường như đêm qua hắn không ngủ và đang theo dõi ai đó từ chính căn nhà này. Đôi mắt của Linh ngày càng sâu hoắm thêm, một làn da tái nhợt. Má của hắn hóp lại như tên nghiện xì ke lâu năm. Thi thoảng hắn lại ngáp lên một cái khiến vị khách kế bên sợ hãi. Nhất là khi hắn bận áo khoác đen lại còn trùm kín đầu trông khá bí ẩn. Đây rồi, đôi mắt của Linh bỗng sáng rực. Hắn để lại một tờ 50.000 và đi theo chiếc xe máy phân khối lớn vừa bước ra từ trong nhà ông Phát. thì ra hắn đang theo dõi Huy. Có vẻ như hắn muốn làm gì đó với ông em họ khốn kiếp của mình. Chiếc xe máy đưa Huy đến một quán cà phê bên cạnh quán của Linh. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn thấy một cô gái đi từ tiệm cà phê của mình. Đó là Duyên. Rồi Linh chắc chắn không biết cô. Vậy ra Duyên đang đi gặp Huy. Cả hai đang ngồi chuyện trò trong quán cà phê. Ai, em cũng đúng giờ ghê đấy. Không có thiếu một phút nào cả. Trời đất ơi, em làm sát bên mà. Mà sao anh không ghé vào quán em cho tiện? Thôi, anh ngại mọi người bàn tán chuyện, mất công làm cho em khó xử. Mà hôm nay em xin nghỉ một buổi được không? Anh muốn em đi đến một nơi. Ngay lần gặp thứ hai này sao? Không lẽ em sợ anh? À, ý em không phải vậy. Nhưng mà em đang làm dở. Với lại hôm nay anh chủ không có đi làm, cho nên có hơi nhiều việc. Đi mà, anh mua em một buổi thôi mà. Có việc gì sao anh? Tính ra anh không có định nói. Thế nhưng mà tại em lý quá cho nên anh nói vậy. Nay sinh nhật của anh. Ôi trời đất ơi, em có nên chúc bây giờ không hả? Thôi, nó chỉ là cái cớ thôi. Anh cũng không tính tổ chức gì cả. Anh ghét đông người. Mà anh cũng không có nhiều bạn lắm. Cũng 10 giờ rồi đấy. Mình nói chuyện tí rồi em đi ăn trưa cùng anh cũng được. Xem như món quà sinh nhật cho anh được không? Thế Duyên vẫn còn chần chừ, hắn liền bồi thêm. Sau đó anh trả em về quán. Duyên nghĩ ngợi một lúc rồi cô gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng mà em nói trước điều này được không? Tại em muốn nó rõ ràng một chút. Em nói đi. Em đã có người mình thích rồi. Hả? Cứ cho là em tưởng bở đi cũng được. Tại em cứ có cảm giác anh đang cố ý gì đó với em. Cho nên em muốn làm rõ vậy thôi. Thế nhưng mà nếu thật lòng anh chỉ muốn em là bạn thì cho em xin lỗi. Có thể em nghĩ quá nhiều. Xác định rõ ràng quá nhỉ. Anh hiểu ý của em rồi. Vậy xem như đó chỉ là quà sinh nhật cho anh. Dễ xử lý chưa? Duyên gật đầu đồng ý. Rồi cô nhìn Huy cười. Hắn xem đồng hồ rồi hắn lại tập trung vào câu chuyện với Duyên. Cả hai cười nói vui vẻ. Ở bên ngoài Linh cứ chăm chú nhìn theo. Tự nhiên Linh có một cảm giác thân quen cô gái này. Anh bỗng có chút gì đó lo lắng. Thế nhưng không biết tại sao. Linh kiên nhẫn tới mức hắn đợi 2 tiếng đồng hồ bên ngoài quán cà phê. Có vẻ như hôm nay hắn rất quyết tâm làm thịt kẻ đang tươi cười bên trong quán. Ánh mắt của Linh giãn ra khi hắn thấy 2 người vừa đi ra ngoài. Huy đèo cô gái trên xe mô tô của mình. Không chần chừ 1 giây, Linh tức tốc lao tới. Có vẻ như hắn đang trở về nhà của mình. Hắn đưa cô ta về nhà sao? Linh bỗng nghĩ vậy. Tâm thức của hắn mách bảo có gì đó không tốt trong chuyện này. Linh từng đến chơi nhà ông Phát, cho nên hắn không lạ gì căn nhà này. Hắn chạy xe vào cửa sau. Hắn biết ở đây có một cây xoài rất cao, thậm chí quả của nó còn đổ ra mặt đường. Chỉ cần có thể lên được bờ tường kia, cơ may leo vào bên trong chắc chắn là được. May cho Linh phía sau là một nơi để xác, có vài 3 cái xe thùng phi màu xanh cao tới nửa bờ tường. Với chiều cao vượt trội của mình, chỉ cần hắn đứng lên thùng phi ấy là cánh tay có thể với tới nhánh cây xoài. Linh sốt ruột đứng đợi một vài người đang qua lại để hành động. Kẻ xấu rất hiểu kẻ xấu bày mưu. Hắn chắc chắn nghĩ rằng cô gái kia sẽ bị Huy cho vào chồng. Và đúng như Linh nghĩ, nhà của Huy vắng người không có một ai ngoại trừ 2 người. Duyên cũng hơi rén vì chỉ ngay lần gặp thứ hai đã đến nhà của người bạn mới. Cô chưa nắm hết được tâm tư của người kia. Thế Duyên tần ngần Huy nói: nhà anh đấy, mà anh trông em rén vậy. Sao anh làm gì em à? Sao anh lại đưa em về nhà anh? Ở nhà thoải mái hơn chứ. Tại tính anh ít đi chơi nhiều, rảnh rỗi không học gì là anh ở nhà đọc truyện rồi xem phim. Em không tin à? Dạ trông anh không có giống lắm. Vậy anh phải đeo cặp mắt kiếng dày cộm, thêm combo tóc dài dài, không cắt tỉa mới giống hay sao? Nhưng mà sao nhà anh lại không có ai? À, bố mẹ anh đi làm công ty, còn chị giúp việc thì anh cho nghỉ bữa nay. Em xem hôm nay là chị ấy nấu cả đấy. Duyên nhìn những món đồ ăn đã được bày biện trên bàn trông khá đẹp mắt. Vậy là anh có kế hoạch từ trước. Thật lòng là như vậy. Thế nhưng mà tại em cũng nói trước, cho nên anh có chút ngập ngừng. Nhưng anh đã lỡ làm rồi mà. Thôi ăn xong rồi anh trở về. Để cho em an tâm, anh sẽ cất chai rượu này. Chúng ta chỉ uống nước ngọt thôi. Nói rồi hắn mời Duyên vào trong bàn. Bên cạnh cô là vài ba lon nước ngọt. Nào ta ăn chứ, anh mời em. Cả hai cứ như vậy vừa ăn vừa chuyện trò. Không khí có vẻ rất tốt, khiến Duyên không còn đề phòng hắn nữa. Bất chợt Duyên thấy mặt của mình hơi chóng. Cô bỗng thấy Huy nhòe dần đi. Chưa kịp thốt lên câu nào, cô đã thấy dường như nụ cười của Huy có điều gì đó khác lạ. Bóng tối phủ dần trước mặt của Duyên. Thế Duyên đã đổ gục, Huy cười nhằm nhở. Hắn tiến lại gần Duyên. Hắn đưa bàn tay của mình sờ mái tóc của cô. Ngon đấy chứ, cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Nói xong hắn cười rồi bế cô lên tầng. Hắn đẩy cửa bước vào trong, đặt cô lên giường. Sau đó hắn lấy một cái máy quay phim. Hắn chỉnh sao cho ống kính chết thật chuẩn về cô gái. Nụ cười của hắn lúc này khá kinh dị. Đôi mắt thèm thuồng nhìn khắp cơ thể của Duyên. Bàn tay của hắn bắt đầu cười. Vừa vụt đầu vào người của Duyên, hắn cảm thấy rất đau sau gáy. Lần này hắn cũng chìm vào trong bóng đêm. Vừa mở mắt ra, hắn thấy mình bị trói chặt trên ghế. Đối diện là Linh. Anh đang kéo một điếu thuốc với đôi mắt lừ đừ. Chỉ cần nhìn Linh chỉ mặt một cái quần đùi, phía dưới cái ghế trói mình là một tấm ni lông đã phủ sẵn. Huy đang hiểu mình phải đối mặt với chuyện gì. Chưa kịp thốt nên lời thì Linh đã dùi điếu thuốc dở vào má của Huy. Thật chó, mày dám. Ông em họ khắc máu, trông mặt em hèn ghê đấy. Linh vào mặt của Huy. Nhìn tướng cũng được, có nhà có xe, sao lại phải xài cái chiêu hèn hạ của cái bọn thiếu gái với em? Anh muốn cái gì? Sao lại làm vậy với tôi? Anh điên rồi hả? Thì mày ghét tao như nào, tao ghét mày như vậy, có gì mà khó hiểu chứ? Lẽ ra mày không nên đâm sau lưng tao, là mày muốn cơ mà, không phải sao hả? Tôi làm gì anh? Từ lúc về Việt Nam đến giờ tôi có gặp anh lần nào? Anh nói cái gì vậy chứ? Không nhận hả? Hèn nữa. Ta làm thì phải nhận chứ. Mà này, bộ cả nhà mày thèm cái công ty ấy vậy sao hả? Tính ra ông nhà của mày cũng may mắn nhất. Không có nội tao thì có khi nắm cục vé số, chạy long nhong ngoài đường. Vì mà chúng mày không biết điều còn tìm cách đạp tao xuống. Chứ mày làm được gì hả thằng chó? Tất cả nhà mày nếu không có bố tao cầm lưng ra cày, chứ mày có được ngồi rung đùi không hả? Vậy mà được cái gì chứ? Dẹp đi. Ta dừng giảng đạo lý tại đây. Ta đếch quan tâm đến bọn mày nghĩ gì. Tóm lại mày cắn tao trước, cho nên hôm nay mày có mệnh hệ gì đừng oán trách tao. Nói rồi Linh dùng rẻ lau nhét vào trong miệng của hắn. Rồi anh dùng con dao gọt trái cây đâm một nhát vào đùi. Linh ngoáy tròn con dao khiến máu phun ra thành vòi. Huy trần ngược mắt lên. Hắn rú lên những tiếng ứ ứ vì quá đau đớn. Máu bắn lên mặt của Linh. Thế nhưng mà anh cười rất tươi, còn đưa tay liếm nó với một ánh mắt thèm thuồng man dại. Chẳng hiểu sao mà dạo này anh mày rất thích mùi này, còn thơm hơn cả rượu vang đấy. Ây chết, rơi nhiều quá, phí. Nói xong anh cười, tay lại quẹt lấy những giọt máu đang chảy cho vào miệng. Huy ngất đi trong sự sợ hãi. Cánh cửa bên ngoài phòng Huy vẫn còn đang khép kín. Phía bên trong vẫn còn nghe tiếng Linh cười hòa cùng tiếng ú ớ đầy sợ hãi của Huy. Một lúc lâu như vậy thì không gian im bặt. Vậy mà có thêm một cái chết nữa. Nói thế nào nhỉ? Bạn biết nguyên tắc 80-20 chứ? Nó có nghĩa là như thế này. Trong mỗi bản chất con người sẽ có 80% là bản tính con người, 20% là ác quỷ. Con người bình thường sống trong môi trường bình thường có pháp luật và quy chuẩn xã hội sẽ luôn có 80% che giấu giúp, còn 20% còn lại. Nó sẽ luôn là như vậy. Nhưng nếu như một khi bạn để cái 20% ấy có lần đầu bộc phát, thì nó sẽ phì to lên và dần xâm chiếm 80% còn lại. Lần đầu Linh lỡ tay giết cô gái kia, hắn sợ hãi. Lần thứ hai hắn đã quen, đến lần thứ ba thì là đam mê mất rồi. Dòng thứ khát máu dần cuộn cuộn trong cơ thể của Linh mà không cách nào có thể kiềm hãm lại được. Thậm chí Linh đã quen với việc làm thế nào để có thể giấu một cái xác đi mà không để cho ai phát hiện, hoặc còn lâu mới có thể phát hiện. Khi mọi việc đã xong, anh quay sang phòng bên cạnh. Anh ngồi thụp xuống chờ đợi cô gái kia tỉnh lại. Dường như Linh không vội, dù hắn vừa mới giết thêm người khác. Hắn thầm nghĩ, kệ, nếu có ai về hắn tiến luôn một thể. Cái gia đình này chẳng ai đáng được sống. Đang tựa đầu vào giường thì Duyên bỗng nhiên tỉnh giấc. Đầu của Duyên hơi nhức, Cô nhăn nhó nhìn cô nhận ra Linh, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Anh là... thế gì kia chứ? Xuyên nhìn lên trên bàn một cái máy quay phim được đặt ngay ngắn hướng về cô. Biết ý của hắn, Duyên nói: hắn đâu? Cô không cần hỏi xem ai làm rồi làm gì cô chưa, mà cô lại hỏi hắn ở đâu là sao? Đứng lên đi nhanh trước khi hắn quay lại. Nói xong Linh đứng lên khiến cho Duyên cũng làm theo Linh như một cái máy. Cả hai bước ra khỏi căn nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô bước vào nơi đây. Ra đến chỗ xe của Linh đỗ lại, Duyên bỗng nhiên khựng bước. Anh về đi, hôm nay thực sự cảm ơn anh. Cô chắc chứ? Duyên gật đầu. Thế vậy Linh cũng không nói gì thêm, hắn leo lên xe và chạy thẳng. Duyên quay đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa, Duyên vẫn không hiểu là hắn ta đã đi đâu. Duyên bắt taxi và trở về quán ngay sau đó. Về phần của Kim, theo đúng kế hoạch mà anh trai hắn đã bày ra là cô phải tiếp cận trường nhằm tách anh ra khỏi Duyên để dễ bề hành động. Thế nhưng cô không thể kéo trường ra khỏi căn nhà của bà Xuân. Bất đắc dĩ cô phải đến đó, và với lý do đến thăm bà ốm thì cô sẽ đường đường chính chính tiếp cận anh ta, cũng như không mất đi bản tính tự cao của mình. Tính Kim khá cẩn trọng, chỉ khi trường ở cạnh cô Kim mới yên tâm là anh sẽ không có cách gì phá hủy kế hoạch. Khi bước chân vào cửa, cô thấy bà Loan đang nấu ăn. Kim đặt giỏ hoa lên bàn rồi hỏi: chào bác ạ, cháu đến thăm bà nội, bà ấy có sao không bác? Ờ dạ vâng, cô cứ lên phòng bà chủ đi, bà đang nằm nghỉ trên đó. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên Kim lại thấy mình nên lịch sự như vậy với bà ta. Lẽ nào vì đó là mẹ của trường? Vậy tức là cô có thể chấm anh. Bà Loan thì rất nhanh mắt, bà nhận ra ngay cô đang đeo cái nhẫn của con trai. Dì chứ vận bảo gia truyền của gia đình mình thì bà nhạy lắm. Thế nhưng bà Loan cũng không thắc mắc gì mà cứ để cho Kim như vậy. Kim lại xách lẵng hoa lên trên phòng. Vừa bước vào trong phòng của bà cụ Bội thì Kim thấy trường đang ngồi bên cạnh bà. Bà Xuân cũng vừa nhìn thấy Kim, bà vội cười tươi: chào cháu. Chào bác đỡ chưa ạ? À, bà không sao. Thế nhưng mà bà đang có chuyện muốn nói với trường, cho nên lát nữa cháu vào thăm nhé. Dạ. Kim khẽ nói rồi cô nhìn vào bên trong. Cánh cửa bỗng dưng được khép lại. Nó hiểu ý rất nhanh. Kim vội mở túi sách, cô lấy một thiết bị nghe trộm siêu nhỏ mà cô luôn mang theo bên mình. Bản tính của Kim là như vậy, luôn nghi ngờ mọi thứ. Vì vậy cho nên cô luôn mang theo nó để biết được những gì người ta nói sau lưng của mình. À mà bác cứ xuống trước đi, cháu vào để giỏ hoa quả chỗ này cho bà rồi cháu xuống. Dì chứ đã đến đây rồi, phải chào hỏi bà trước. Bác yên tâm, chỉ một hai câu thôi, tại cháu cũng thấy lo cho bà, cho nên cháu muốn gặp bà một chút. Vậy cũng được, cháu vào đi. Kim vui mừng đẩy cửa bước vào bên trong. Nó tiến rất nhanh đến gần bà cụ mà cũng không thèm chào trường đến một tiếng. Bà ơi, bà không sao chứ? Cụ Bội nhìn nó rồi mỉm cười hiền lành. Bà nắm tay con bé xoa đầu. Chứ không nói gì mà chỉ mỉm cười. Thì thoảng anh vẫn thấy con bé liếc anh một cái. À, bà không sao. Cô viết vào cuốn sổ với dòng chữ nguệch ngoạc: Sao bà không nói? Nội chỉ tạm thời không nói được thôi. Không sao em đừng lo. Cháu ngồi xuống dưới nhà đi, một lát ra bà xuống chơi với cháu. Kim đọc cuốn sổ rồi cô mỉm cười. Kim đặt lại giỏ hoa lên bàn rồi cô tiến ra ngoài cửa. Trước khi khép chúng lại, Kim liếc nhìn lẵng hoa một lần nữa rồi thở dài. Vừa đi Kim vừa lẩm bẩm: không nói được sao? Vậy ghi âm thì có ích gì chứ? Mẹ nó xui tận mạng, thôi kệ vậy. Ánh mắt của nó ánh lên một nét cau có, tay víu trần gấu áo vì kế hoạch đã phá sản. Đang bước đi thì bỗng điện thoại cô rung lên. Nhìn vào số ấy nó cười tươi tắn. Đó chính là số sim của máy nghe lén. Nó bắt máy và bước ra hành lang tầng hay hóng chuyện. Con bé đi chưa? Dạ rồi nội. Mà sao nội phải giả vờ mình không nói được vậy? Nếu chúng nó biết được tao có thể nói thì tao sẽ không được yên với chúng đâu. Sao lại vậy? Chuyện đó nói sau đi. Con và con bé đó là người yêu hả? Nội nói ai? Thì là con Duyên. À, nhưng mà sao nội nghĩ vậy? Thì mày nói đi. Thì con có ý đó, nhưng con không chắc cháu bà có chịu con không. Kim đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng khi nghe đến cháu bà, nó buộc phải thốt lên. Gì chứ? Cháu bà là sao, con Duyên sao? Nó trấn tĩnh lại rồi nghe tiếp. Mày biết cả chuyện đó sao? Dạ vâng, có một chút. Là mẹ mày nói hả? Tao cũng không ngờ đứa cháu tao tìm bấy lâu nay lại gần tao như vậy. Đúng là định mệnh. Thậm chí con bé không bị như thằng Linh. Cụ thở dài. Tội cho thằng bé. Trường nắm tay của bà. Chắc không sao đâu, bà đừng lo. Không lo sao được chứ. Tao biết chắc nó sẽ có chuyện, nhưng tao bất lực chỉ nhìn nó từ từ hủy hoại bản thân. Trường nắm chặt tay của bà. Bà nhìn anh rồi lại nói. Hôm nay tao kêu mày vào đây là có chuyện muốn kể cho mày nghe. Dạ, là chuyện gì à? Đáng ra tao không nói đâu. Thế nhưng mà tao già quá rồi, phải có ai đó biết chuyện này. Nếu không tao chết không nhắm mắt. Thời gian của thằng bé không còn nhiều, thôi thì đành chịu vậy. Bà nội. Rồi, mày có muốn nghe không? Ta không có nhiều thời gian. Dạ có chứ nội, nội cứ kể đi. Chuyện đã xảy ra đây rất lâu. Hồi đó tao hơn 20 tuổi đã được làm bà cả của gia đình địa chủ Lý. Tính ra tao chỉ là bà hai. Nghe đâu bà cả mất tích vào năm đó không rõ lý do. Bà ấy sinh được cho ông Lý một đứa con gái tên là Hiền. À, ông Lý còn có một đứa con rơi tên là Xoan. Sau này con Xoan lớn lên, ông ta mới nhận về nhà mình. Tao thành bà cả rồi cũng năm đó tao sinh được cho ông ấy một đứa con trai là thằng Tùng đấy. Đến năm ông ấy 60 tuổi, tức là tao đã hơn 40 thì ông ấy mất. Trước khi mất thì ông ấy có kể cho tao nghe câu chuyện về cuộc đời ông ấy. Nội kể cho con nghe những chuyện này làm gì? Con không hiểu. Thì mày cứ nghe đi đã, cái thằng này. Nói rồi bà ta lại tiếp. Ông Lý vốn là trẻ mồ côi, lớn lên và đi ở đợ cho nhà địa chủ. Hồi đó gia đình của ông Hạ này là người giàu nhất làng. Hầu như mọi đất đai quanh đó đều thuộc sở hữu của ông ta. Ông Lý ở đợ cho ông ta được 10 năm thì xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trong một lần lên rừng lấy củi, anh ta vô tình đào được một cuốn sổ từ một căn nhà đã bị thiêu trụi. Đó là căn nhà của một tên thầy mò độc ác từng giết hại hàng chục đứa trẻ trước đó. Hắn bị dân làng giết chết rồi thiêu trụi căn nhà. Cuốn sổ đó giống như bị ma ám. Người đọc được nó sẽ bị mê hoặc mà làm theo những gì được viết trong đó. Và thế là ông Lý đã gọi thành công một con ác quỷ. Nghe bảo là nó được luyện ra từ hàng trăm đôi mắt của những đứa trẻ trong ngôi làng ấy. Và linh hồn con ác quỷ đó là một người đệ tử đã chết của ông thầy Mo. Điều kỳ lạ là để xin được một điều ước từ ông ta thì cái đó phải có dã tâm và phải chứng minh chúng ta thấy mình có tâm địa như thế nào. Nếu ông ta hài lòng thì sẽ giúp người đó toại nguyện. Ông Lý đã chứng minh cho hắn bằng cách giết chết ân nhân đã cưu mang ông ta, chính là địa chủ Hạ. Nhờ sự bảo hộ của con quỷ đó, ông Lý từng bước trở thành địa chủ, dùng lấy bà cả và sinh ra con Hiền. Bà cả thậm chí giúp đỡ ông ta bằng cách truy tìm những đứa trẻ, hiến tế chúng để thờ phụng con quỷ. Cho đến một ngày con quỷ đó tu luyện thành công, nó có thể nương nhờ cơ thể của một người bình thường và trở thành chủ nhân của ngọ. Nhưng nó cũng có điểm yếu, đó là nếu vật hiến tế thấy được cơ thể của nó, sẽ có sức mạnh của chính nó và linh hồn cả hiến tế trở thành quỷ dữ. Nghe nó cứ ảo ảo sao đó nội? Không lẽ hồi đó ma quỷ nhiều vậy sao nội? Sao mày không tin chứ? Mày có nhìn thằng Linh là sẽ hiểu. Nghe tiếp đây, cứ cắt lời của tao. Cái thằng cha nhà mày. Dạ con xin lỗi. Thế con nghe nữa không? Có chứ nội. Con không biết có đúng thế không, thế nhưng mà con cũng tò mò muốn biết. Vậy đừng có cắt lời của tao đấy. Dạ. Ông Lý có một cô con gái tên là Hiền. Chẳng biết tại sao nó biết về sự tồn tại của cuốn sổ ma đó. Không gỡ lại được cho nên nó cũng tự gọi hồn ông ta theo như sách hướng dẫn. Không may cho nó, ông Lý đã khôn ngoan hơn. Ông ta sửa bổ sung nghi thức trong đó để khiến cho người ngoài không thể xâm phạm đến báu vật của mình. Ai mà ngờ con gái ông ta đã dính bẫy của cha. Con bé bị nổi rất nhiều khối u trên cơ thể khiến nó trở nên xấu xí. Và cũng chính điều đó ông Lý phát hiện ra, chính con gái của mình đã qua mặt ông để làm điều xấu. Với cơ thể dị hợm, ông ta tức giận đuổi nó ra vườn sắn cùng ở với người làm. Cô người làm này tên là Thức. Con bé này đi ở đợ, thế nhưng lại có con gái nhỏ, cho nên để cho công bằng với bọn hầu khác, ở ta quyết định để hai mẹ con họ ở vườn sắn sau nhà. Thức là một con bé danh ma, hoặc cũng có thể do sự xúi giục của cô cả Hiền mà nó trở nên mất nhân tính như vậy. Con Hiền đã nói hết cho nó về cuốn sổ và xúi nó lấy cắp của ông Lý. Bởi Hiền biết Thức có nhan sắc trời cho, có thể quyến rũ được ông ta. Đúng như kế hoạch, Thức đã lấy cắp được nó. Thế nhưng thay vì đưa nó cho Hiền, con bé đã bị nó thu hút. Đêm trước cuối nghi lễ quan trọng, đó dường như là nghi lễ cuối cùng để đưa thân xác của con ác quỷ vào cơ thể của ông Lý. Không may là cuốn sổ đã bị đánh cắp, ông ta tức giận, phải có nó thì nghi thức mới được thực hiện đầy đủ. Câu lúc này cô cả phát hiện ra con Thức đã lén lút với ông Lý. Cô cả cho người đánh nó chối chết. Cũng thừa dịp này, Thức đã dùng cuốn sổ bắt ép ông ta thay đổi vị trí của bà cả. Con bé này thông minh lắm, chính nó chứ không phải ông Lý biết được huyền cơ trong cuốn sổ. Nó đã gả ông Lý để được đến buổi tế thần cùng ông ta. Ông Lý ngây ngô tưởng rằng chỉ cần buổi lễ tế thành công, ông ta có được sức mạnh thì sẽ trừ khử con bé này, cho nên ông ta đã đồng ý. Thế nhưng không phải, thứ mà con Thức mang tới là con mén, con gái ruột của nó. Không phải chứ nội, con gái của mình không buông tha, kinh khủng vậy sao? Huyền cơ trong cuốn sổ chính là ở điểm này. Kẻ hiến tế cuối cùng phải là có người cùng dòng máu với thân xác mà nó sẽ nương nhờ. Cộng thêm việc giết chết chính con ruột của mình sẽ chứng minh dã tâm rất lớn của mình với ngài ấy. Điều đó ông Lý lại không hề hay biết. Cố lừa này suýt chút đã thành công. Ta nói là suýt là bởi vì nhân vật chính của câu chuyện nó là một đứa khác. Nội biết cách kể chuyện gây đấy. Cách khơi mào cũng hay. Tiếp đi nội. Người đó là ai, là cô Hiền hả? Bà cụ liền lắc đầu. Con mén. Là con bé con của bà Thức. Đúng vậy. Đêm đó người hầu của cụ Lý mang con bé đến hiến tế để đảm bảo những đứa trẻ hiến tế không thể nhìn thấy ngài ấy. Chúng sẽ được bơm vào mắt một thứ nước có thể khiến con mắt không bị hư hại mà chỉ trở nên mù lòa mà thôi. Trường hợp của con mén xui rủi thế nào, thế nào đã sử dụng thuốc không đều hoặc do thuốc đã hết mà nó không hay biết, khiến cho con mén chỉ bị mù một con mắt. Và thế là con mén đã thấy được người đó trước khi bị hắn lấy mất đôi mắt và lục phủ ngũ tạng. Nó chết đi trong sự oán hận cực độ bởi người mẹ của nó đã gây ra. Cầu thêm sức mạnh có được từ con quỷ kia, con mén đã trở thành một con quỷ mang sức mạnh khủng khiếp mà không ai ngờ tới được. Con quỷ vừa được gọi về đã phải ẩn thân vào người con Thức và trốn mất từ lúc đó. Còn con mén vô tình bị ông Lý nhốt lại trong chính căn hầm mà ông ta tạo ra. Nó đã đặt lên gia đình của ông Lý một lời nguyện kinh khủng. Đó là những đứa con sau này của dòng họ ông Lý sẽ phải chết đi để chuẩn bị cho sự hồi sinh của nó. Nhưng mà theo lời nội nói, con mén đã rất mạnh, tại sao vẫn bị ông Lý nhốt lại? Vì căn mật thất đó là nơi trú ngụ của ông ta, tức là con quỷ có linh hồn đồ đệ cung thể mõ ấy. Nó đã đựng răng thiên la địa võng để khiến ma quỷ không thể nào xâm nhập hoặc xuất đi từ nơi này chứ ông ta. Vậy mà nội kêu con mén nó mạnh lắm. Con có thể nhốt được một con hổ trong chuồng, sự nó mạnh gấp mấy lần con chứ, đúng không? Nhưng mà nếu con là người xây nên cái chuồng đó, không lẽ con không thủ cho mình một cách hoặc là lối đi bí mật nào đó để phòng trường hợp tự mình sập bẫy hay sao? À, con hiểu rồi. Vậy con mén có thoát được không Hà Nội? Được chứ, con Hiền đã giải thoát cho nó. Ờ, vậy cuốn sách người đâu rồi nội? Rồi chị Thức kia nữa? Cuốn sách thì nội không biết, còn con Thức thì có thể nó vẫn sống như một người bình thường, bởi con quỷ đó không hiện nguyên hình hoặc sử dụng ma thuật được. Nếu không con mén sẽ đánh hơi ra nó rồi tìm cách tiêu diệt. Ồ, ly kỳ phết nhỉ. Cô Hiền kia sao có thể cứu được con mén nhỉ? Có thể là cô ta biết cách nhờ vào cuốn sổ. Ta cũng đoán con Hiền đang nhờ sức mạnh của con mén để làm gì đó. Có thể là tiêu diệt con Thức cùng con quỷ kia để trở lại bình thường. Con hiểu rồi. Vậy ra thằng Linh nhắc đến con mén là có thật. Mà nội này, thằng Linh bảo nó hay mơ thấy mình là một người lạ nào đó. Con Mén cứ gọi nó là cậu hai. Là ai vậy nội? Cậu hai sao? Vậy có thể là con trai của ông Lý, tức là bố của thằng Linh cậu hai Tùng. Mà ông ấy tại sao lại được gọi là cậu hai? Thì là tên cúng cơm, chứ đáng ra nó là cả. Tao sợ nó bị gì cho nên tao tránh luôn thứ cả của nó, cho nên đặt nó là hai. Còn cô Soan đâu rồi nội? Con Soan đã chết dưới tay của ông Lý trước lúc thằng Tùng được sinh ra. Nội nói gì vậy? Tại nó vốn hiền lành hay chống đối ông ta, cho nên là ông ta đã giết hại nó. Đến chuyện này nội cũng biết sao hả? Ta làm dâu nhà đó chỉ để sinh con trai cho ông Lý, chứ hoàn toàn không biết được bí mật của nhà ông ấy. Cho đến khi ông ấy hấp hối mới bắt đầu nói chuyện cho tao nghe. Cũng giống như tao đang nói chuyện với mày đây. Dạ nội còn sống lâu lắm nội, nội nói làm con sợ đấy. Thì tao chuẩn bị trước, ai mà biết được chứ. Nhưng mà nghe xong chuyện này, mày không có cảm xúc gì sao? Mày không tin tao hả? Con không biết nữa nội ạ. Thế nhưng mà con tin nội. Con từng trải qua một chuyện tương tự, cho nên con thấy không có ngạc nhiên. Nhưng mà tại sao lại là con Hà Nội? Con là người ngoài cơ mà. Rồi sau này mày sẽ biết. Thôi xuống nhà đi, nói lâu quá chúng nó lại nghi ngờ, rồi từ từ mày sẽ hiểu. Nhưng mà để hôm khác tao nói, hôm nay tao mệt rồi, đi đi. Dạ. Vậy nội nghỉ đi nhá, con xuống trước đây. Trường nói xong rồi anh đi xuống. Thi thoảng anh ngẩng mặt lên nhìn bà cụ với cái đầu đầy những thắc mắc. Vừa bước ra khỏi phòng thì anh gặp Kim. Nó nhìn anh lạ lắm. Ủa em chưa về sao? Sao hả? Sắp làm chủ nhân căn nhà này muốn đuổi tôi đi. Em cứ nói xàm hoài không chán hả? Cái miệng ăn gì mà suốt ngày móc hầm. Anh cái gì? Bộ tôi nói không đúng hả? Làm quá lố rồi nha. Đừng tưởng tôi không nói gì mà làm tới. Vâng. Chắc cô không nói gì, cô chỉ bới móc tôi thôi. Anh cứ đợi đấy. Em đợi nè chị. Chán chị ghê đó, hăm dọa suốt ngày. Nói xong anh đưa ánh mắt mỉa mai cho Kim rồi lướt qua cô. Phía sau anh, Kim cũng đang dâng lên một sự bực tức. Không phải chỉ vì chuyện hai người, mà là câu chuyện Kim vừa nghe được. Dù Kim không hiểu lắm, thế nhưng cô biết chắc bà nội đã chọn anh thay cho vị trí của Linh. Và rất có thể móc nối cho chuyện này chính là duyên. Dường như Kim đã hiểu, bà cụ bội đặt cả hy vọng vào đứa con gái còn lại của dòng họ thay vì chọn gia đình của cô ta. Kim bực tức, lúc này cô lấy điện thoại gọi cho anh trai của mình. Thế nhưng cô chỉ nghe tiếng tút tút mà không hề có người bắt máy. Trường bước xuống nhà trở về nhà của bà Loan. Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện bà cụ bội đã nói. Tại sao bà ấy lại nói chuyện này cho anh nghe? Không lẽ bà nghĩ rằng anh có thể giúp gì đó cho Linh, hoặc bà đang có mưu đồ gì đó mà anh không có đoán được? Một người không có dòng máu họ Lê ắt hẳn phải có gì đó khác biệt mới được bà ấy kể cho nghe. Hay là chuyện này có liên quan đến duyên? Bỗng nhiên điện thoại của anh có cuộc gọi là một số lạ. Anh hơi phân vân nhưng rồi cũng bắt máy. Alo? Là bác. Dạ bác là ai? Bố của Duyên. Ngay đến đây hắn đứng hẳn lên. Hắn không biết phải nói gì với ông ấy. Con có đi với con bé không? Dạ không. Ủa mà sao bác lại hỏi vậy? Không phải em ấy đang ở quán sao hả? Con đến ngay đi, nhanh lên nhé. Rất nhanh Trường vội vàng thay quần áo và chạy như bay đến quán cà phê. Vừa vào đến bên trong thì ông Lâm đã tiến lại. Bà gọi cho con bé không được, bà nghĩ có chuyện xảy ra với nó. Bà cứ bình tĩnh ạ, chắc không sao đâu. Nào bác ngồi xuống nói cho con nghe. Con có nhớ chuyện cây nhẫn không? Dạ. Cây nhẫn ấy có thể xua đuổi được tà ma, nhưng mà nếu gặp phải bùa yểm cao tay thì nó sẽ mất tác dụng. Bác bấm ra được cây nhẫn đó đang hết tác dụng. Có thể con bé đã ở vùng nguy hiểm. Bác bói được sao? Có một chút thôi, nhưng mà bác nghĩ linh cảm của mình không sai. Nào, bây giờ con kể cho bác nghe chuyện hai đứa gặp nhau. Kể nhanh và đầy đủ, chuyện này không giấu được nữa đâu con. Trong khi cả hai còn đang suy tính ở quán cà phê, thì từ phía xa tại một căn nhà hai tầng nằm cạnh bờ sông, Duyên đang từ từ tỉnh giấc trên một tấm ván gỗ rất lớn. Nó được thiết kế khá là kỳ lạ. Tấm ván đó được đặt trên một cái bể chứa khá lớn. có thể xem miếng ván như là một cái nắp của bể chứa. Cơ một thanh sắt xuyên qua tấm ván, giúp nó có thể lật úp tấm ván lại. Chỉ cần người ta gỡ bốn cái gờ của bốn góc của miếng ván là có thể lật ngược nó một cách nhanh chóng. Trên miếng ván ấy có những cái lỗ thông ở bốn vị trí, tay chân nhằm cố định, hay nói một cách khác là trói ai đó nhằm cố định trên miếng ván. Lúc này tay chân của Duyên cũng được trói bằng một tấm vải mịn. Phía dưới phần tay còn được lót cả vải mỏng. Mục đích của tên sát nhân là khi nạn nhân cự quậy, cử động mạnh, không gây ra vết chảy xước ở những chỗ bị trói. Đang cự quậy vì hoảng sợ thì Duyên còn hoảng hốt hơn bởi kẻ sát nhân vừa tiến vào. Ánh mắt của Duyên nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn đưa ngón tay lên tỏ ý cô im lặng, rồi hắn lên tiếng: "Nếu cô không hét lên, tôi sẽ để cho cô nói." Duyên gật đầu liên tục. Hắn mỉm cười lấy cái dùi nẻ ra khỏi miệng của cô. "Surprise, ngạc nhiên chưa?" Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhếch mép của Duyên. "Ta biết mày là ai từ lâu rồi." "Ồ, vậy sao? Không thể nào có chuyện đó. Mày nói dối, mày cố tỏ ra là mình thông minh để hỏi con điếm. Mày muốn nghe lập luận của tao không thằng cho?" "Cũng được. Dù sao thì mày cũng là người quen của anh ấy. Mày ấy là ân nhân của tao. Thôi được, nói chuyện với mày một lúc cũng chẳng sao. Nào nói đi." "Anh đâu có mắc chứng sợ đám đông như anh Trường nói đâu. Tôi thấy anh ăn nói lành lót phết đấy chứ." Thì giống nghề thôi. Làm vậy thì những con điếm như chúng mày mới tỏ ra khinh ghét tao. Mà càng ghét tao lại càng có hứng hiểu chứ. Anh luôn miệng gọi một con gái tụi em là điếm. Hằng Hàn có thù hằn với họ hả? Hay anh yếu quá cho nên im miệng đi. Mày thấy không? Ta nói rồi mà. Cái lũ đàn bà chúng mày chỉ thèm khát thứ đó. Tụi mày chết cũng đâu có oan ức gì. Anh không nhận ra mình sai ở điểm nào sao? Gì cơ? Anh tạo nên được một chỗ như thế này. Anh thông minh đến nỗi ngụy tạo những cái chết như người bị chết đuối. Anh còn dùng cả dây trói bằng khăn để không tạo ra vết hằn. Anh dựa vào lợi thế là khúc sông này để vớt xác nạn nhân mà không ai nghi ngờ. Ai quy của anh cũng cao đấy chứ. Giá như anh dùng cái đầu của mình vào việc khác thì sẽ có lẽ tốt hơn. Thì sao? Đó đâu có quan trọng đâu. Ta ghét lũ điếm chúng mày. Chỉ cần thấy chúng mày là ta không thể chịu đựng nổi. Mày biết điều đó chứ. Mà khoan, ta đã xa chủ đề quá rồi. Hay mày định kéo dài thời gian? Vậy anh đi vào trọng tâm đi. Tôi hỏi anh trả lời. Chỗ như thế này có trời mới tìm ra tôi. Kéo dài thời gian mà làm gì chứ? Được. Đúng là mày khác những con kia. Nói. Sao mày biết đó là tao? Thì tôi khoanh vùng thôi mà. Anh lựa chọn những con mồi cùng học một trường. Suy ra anh cũng là người ở trong trường đó. Anh chọn địa điểm là một đoạn sông gần nơi anh bán hàng để thả xác nạn nhân mà không ai để ý. Mà lại vào các giờ khuya. Mà ai thường lại đi chỗ này về khuya mà không gây chú ý. Chỉ có những người bán hàng đêm như anh đây mà thôi. À còn nữa, làm sao để mà vận chuyển xác chết mà không bị phát hiện? Đó chính là xe hủ tiếu của anh đấy. Phía bên dưới chẳng phải rất rộng. Việc của anh rất đơn giản. Anh chỉ việc bán hàng xong rồi đẩy xe hủ tiếu của mình về nhà. Đi ngang qua đoạn sông tiện chân đá một phát là cô kia sẽ lăn xuống bên dưới, không một vết tích, cực kỳ sạch sẽ. Sau đó anh chỉ việc để lại đôi dép trên thành cầu là xong. Mà nên thi vào ngành công an thì đúng đấy. Anh khen tôi sao? Nghe thích đấy. À mà tôi còn một câu hỏi. Hỏi đi. Có phải hủ tiếu của nhanh có thịt chuột đúng không? Còn nói vậy là sao? Tôi nghe rất rõ. Hình như bên kia có rất nhiều chuột. Nhưng mà có đúng không đã? Ngon không? Nó thơm ngon mà có đúng không? Tôi thích cô khen quán tôi suốt còn gì. Nguyên vật liệu ngon bổ rẻ tôi cũng thích. Chuột là thứ gãy gây giống nhất. Làm ăn phải có lời chứ. Hợp lý. Thế nhưng mà còn cái lắc chân nó ở đâu? Đừng nói là anh giữ lại làm chiến lợi phẩm. Thế Duyên quá tự tin lại còn biết trêu đùa mà không hề sợ hãi, khiến cho Sinh hơi hoảng. Cô biết cả chuyện đó. Ai giết người mà chẳng có lý do? Không lẽ đi thẳng đường ai nấy đi ngứa mắt thì phang chết người đó? Vậy cô có nghĩ là mình sẽ bị tôi xơi tái bây giờ không? Chuyện này đúng là hơi lạ đấy. Có phải... Duyên nhìn vào mắt của hắn, rồi cô khẽ thốt lên từ từ như muốn thăm dò trong đôi mắt ấy. Ai đó đã xúi anh, hoặc người đó đe dọa anh. Cô đoán bừa sao? Không, tôi có câu trả lời. Ý của cô là... Đôi mắt không biết nói dối. Tôi chỉ hỏi đôi mắt của anh thôi, chứ không phải cái miệng. Ngang đó thì đủ rồi đấy, ta vào việc thôi nào. Nói xong hắn lại nhét vào rẻ miệng cô. Hắn tươi cười lục trong túi áo, lấy cái lắc chân bằng bạc rồi đeo vào chân của Duyên. Hắn nhìn Đê mê bệnh hoạn lắm rồi nói: giờ thì ta có lý do rồi con Điếm, nó hợp với mày lắm. Nói đoạn bắt đầu mò mẫm cơ thể của Duyên. Đôi mắt hắn lừ đừ như là phê thuốc. Hắn ôm lấy cái chân có cái lắc hắn vừa đeo vào. Hắn ôm chặt nó rồi vừa ngửi vừa lẩm bẩm: tôi nhớ bà quá, con đàn bà khốn kiếp. Bỗng trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh người đàn bà đùa giỡn với hai người đàn ông trên cái giường kêu cọt kẹt. Một đứa trẻ đang ngồi phía dưới giường, đang cong mình đưa sát đầu gối với khuôn mặt. Ánh mắt của thằng bé lộ rõ vẻ sợ hãi. Những tiếng người đàn ông cười đùa cùng những lời ve vãn để dâm đáng của người phụ nữ càng làm cho hắn đau đầu. Thằng bé đưa tay ôm lấy đầu, bất chợt bàn chân của người đàn bà đạp thẳng vào đầu của hắn. Hắn nhìn rất rõ một sợi dây bạc cuốn quanh cổ chân của bà ta. Thằng bé không động đậy, mặc cho bàn chân đó cứ đè lên đầu của mình. Bàn chân ấy xoay lấy mái tóc hơi dài của thằng bé, cùng với tiếng rên la khe khẽ càng làm cho nó tức giận hơn. Đó là bên trong tâm trí của Sinh lúc này. Hắn vừa nắm chân của Duyên vừa tưởng tượng như vậy. Bỗng trông tiếng chuột phát ra đâu đó trong căn phòng bên cạnh. Chúng đang kêu lên hoảng loạn khiến cho Sinh dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên rồi vểnh tai nghe ngắm. Trong lát hắn nở một nụ cười rồi hắn đi ra ngoài để mặc Duyên nằm đó trong hoảng loạn. Đúng là có tiếng người đi vào, đó chính là Trưởng và ông Lâm. Hai bố con anh đang chui ống cống để vào căn nhà của hắn. Căn nhà này nằm sát bờ sông, ngay cạnh ống thoát nước của thành phố. Nhưng vào mùa cả nước sẽ rút khô, khiến cho việc di chuyển có vẻ thoải mái. Cả hai bố con đang mò mẫm, dưới chân họ là những bao ni lông, rồi chai lọ linh tinh vương vãi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Bác có chắc lối này không? Sao con có thấy đâu, ngoài đường nào nữa chứ? Bác cũng không biết, thế nhưng rõ ràng cô gái kia đã mách bảo bác như vậy. Bác có thể nói chuyện được với nó mà không hỏi xem Duyên đang bị nhốt ở đâu, thật là mất công. Nó bảo có một người đàn bà đang giữ chân ở căn nhà này, nó không thể nói nhiều hơn được thế. Lại nữa sao? Lắm mà quỷ về không biết. Con nghĩ có khi người âm họ cũng đông đảo như người mình vậy, chỉ là ta không thấy họ thôi. Thì đúng là như vậy mà. À, thấy rồi. Nói xong ông Lâm dừng mắt ở một bức vách có một hình tròn tạo thành từ những vết nứt. Trường đưa mắt nhìn ông nhưng hiểu ý con trai, ông Lâm vội lấy đồ nghề trong ba lô mang trên người. Ông định dùng búa đóng vào khe nứt thì Trường dừng tay của ông lại. Anh dùng tay không phẩy phẩy vào vết nứt rồi dùng thanh sắt chọc nhẹ vào bên trong. Chỉ một lát sau miếng vữa lớn rơi xuống, có một cái hang sâu hun hút hiện ra khiến cho cả hai giật mình. Ánh đèn pin trên đầu của cả hai người chiếu vào trong miệng hang. Ngay sau đó cả hai chui tọt vào. Cái hang dẫn họ đến một con đường hầm khác. Lối này có vẻ như rộng rãi hơn, cũng không cần bỏ sức như lúc nãy. Thi thoảng có một vài con chuột kêu lên thất thanh rồi bò trườn ngược vào bên trong. Họ đi một hồi cũng đến được cái cửa hang. Nó không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa được mở ra. Đó là một căn phòng. À không, chính xác là một căn hầm ngay dưới căn nhà. Nó được trang trí như một phòng thờ gia tiên, có một bàn thờ nhỏ, hương khói nghi ngút. Trên tường là một bức tranh với phông vàng, nhưng chỉ những dãy chữ thư pháp với ngôn ngữ rất kỳ lạ. Xung quanh phòng vẫn có vài cây nến hắt thứ ánh sáng yếu ớt ấy lên bật tường xám xịt. Điều thu hút nhất chính là giữa gian nhà có một cỗ quan tài. Nó được đặt hai bên cái ghế gỗ. Phía bên trên nó được dán những lá bùa niêm phong. Kỳ lạ nhất là nó không hề có nắp. Bác còn có cái nhẫn nào không? Không phải con bé đã đưa cho con rồi sao? Còn con thì đưa cho mẹ mất rồi. Trời đất, bấy cần gì thứ ấy? Bác nói vậy nghĩa là sao? Kêu tao là bố đi. Dạ sao? Ta linh cảm có điều gì đó không lành sắp đến, Trước sau gì mày chả gọi, gọi đại đi. Kẻo có khi tao chết còn không có được nghe thấy. Bác đừng có nói gở, con tin bác mà. Tin tiếc cái gì, với cách bố trí như vậy, kẻ tạo ra nó nhất định không phải kẻ tầm thường. Ông chẳng nuôi tôi ngày nào, tự nhiên kêu bố nó hơi lấn cấn. Bố mày rời xa mày, cho nên mày mới có được ngày hôm nay đấy con. Ta không nói dóc đâu, con ruột mình thì chẳng ai thương chứ. Ông Lâm nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh mọi thứ như thể tránh ánh mắt của Trường. Con không thích. Thật sao? Bố vợ thì được. Mày tự tin gớm nhỉ, hỏi nó chưa? Con không cần biết, con tán cho đến khi nào đổ mới thôi. Đấy, giờ thì tao tin mày là con tao đẻ rồi đấy. Trường cũng cười theo. Nhận bố như thế này dễ trông quá. Mà con không biết giận kiểu gì bây giờ. Mà lý ra con nên giận đúng không bố? Kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì. Mày cứ giận miết rồi cũng nguôi. Dù sao thì bố con vẫn là bố con. Mày thoát không khỏi ta đâu. Mà nghe mày kêu ta là bố ta thấy sao sao vậy? Chả giống con duyên tí nào. Ông sướng quá thì có... Ông Lâm lại cười lên một cách sảng khoái. Đột nhiên có tiếng lạch cạch khiến cả hai đứng hình quan sát. Cái quan tài rung lắc dữ dội, nó cứ lắc qua lắc lại khiến cho hai cây ghế muốn gãy sập xuống. Tiếng khóc cất lên trong quan tài, nó nấc lên từng tiếng xé lầm nhưng cũng đầy ma mị khiến cả hai rợn người. Chốc lát lại có một bóng trắng rất nhanh xuất hiện cạnh quan tài. Nó dùng bàn tay với những cái móng dài ngoằng siết chặt lấy quan tài. Tiếng hò du con bỗng chốc cất lên ma mị. Cái cò cái vả cái nông, sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Tiếng hát dừng lại rồi bà ta lại dỗ. Con ngoan, nín đi nào, có người làm phiền con phải không? Được rồi, để mẹ moi tim nó cho con ăn, ngoan nào. Tiếng khóc bỗng từ từ dừng hẳn, không gian bỗng im lặng như tờ. Bà ta ngay lập tức xoay người nhìn về phía hai bố con ông Lâm. Sau khi ông Lâm còn đưa mắt nhìn chừng chừng về sinh vật quái lạ kia, thì Trường thủ thỉ. Bố không nói dối đúng không? Chuyện gì? Bố không bỏ rơi con, bố luôn thương con ấy. Điều tốt đẹp nhất trên đời này mà tao làm tốt, đó là có được đứa con như mày. Con không biết sao nghe được câu nói này, con đỡ sợ hẳn. Bố có cách gì không? Hay là bỏ chạy? Mày chạy đi, để nó cho tao. Thôi đi ông, bỏ cái chiêu đó đi. Đi nhanh đi, còn cứu lấy con dâu tao. Nhưng nhị cái gì, chạy. Bóng trắng kia không vội vàng mà cứ tà tà lướt tới. Nó cười vang trời rồi lại li cặp mắt đỏ ngầu nhìn hai người. Đừng có tranh cãi nữa, không ai thoát được đâu. Nó đưa ngón tay khô quắt lên trên mặt đang bị ròi gặm nhấm một bên má, rồi khẽ quay đầu nhìn về quan tài. Nói khẽ thôi, kẻo nó dậy đấy. Cả hai đứng hình không nói được gì, tay cổ họ nắm chặt lấy nhau. Bà ta lại đưa cánh tay vào bờ ngực của ông Lâm. Tiếng tim của ông đập như trống. Vẫn còn nóng hổi đây này, đúng là thơm ngon. Cánh tay của bà ta dâng lên cao, chuẩn bị chết thẳng vào tim ông Lâm. Thì đột nhiên phía xa, tiếng con bé trong quan tài khóc lên, làm cho bà ta giật mình buông ông Lâm xuống. Bà ta quay đầu lại đã thấy một ai đó có một hình dạng khá kỳ lạ. Đó là một người mặc bộ đồ đen sì, tóc rủ xuống che hết khuôn mặt, chỉ có một hai con mắt phía sau đắm tóc. Tay chân của người đó đang bẻ quạt lại, dường như đó là mặt lưng. Người đó đang đi ngược trông khá dị hợm. Một tay của bà xách đứa bé lên. Con bé đó nhỏ xíu bằng cái phích nước, nó ngoe ngoậy cái chân, miệng không ngừng khóc, cho đến khi người đó dùng tay bóp miệng con bé lại. Mày ồn quá đi, giọng nói nửa nam nửa nữ vang lên. Một giọng nữ trầm khàn cất lên. Buông nó ra. Người đàn bà mặc đồ trắng hét lên, nhưng đáp lại bà ta là giọng cười man dợ. Qua đây mà lấy. Bà ta vung đứa bé lên cao khiến con quỷ trắng vội vàng lao đến. Nhưng mà vừa chụp lấy con bé thì bà ta bỗng dưng đứng hình, cơ thể bất động. Một bàn tay vừa xuyên qua lưng của bà ta đến tim, thậm chí bàn tay ấy còn xuyên tận vào tim của đứa bé. Tiếng của bà ta rút bàn tay khỏi cơ thể hai mẹ con quỷ trắng, nhót nhát như kiểu rút tay khỏi bùn vậy. Thế rồi bà ta bước vội lại. Chạy. Ông Lâm hét lên rồi kéo Trường chạy đi ngay lập tức. Kỳ lạ là bà ta tiến khá chậm rãi, cho nên hai người càng có cơ hội chạy nhanh. Bóng gian phòng rung lắc dữ dội, nến trên Trường rơi xuống đất tắt ngấm. Từ phía xa hai người thấy rõ có một cánh cửa đang được mở ra. Ánh sáng đã lọt được vào, cứ như vậy họ nắm tay nhau chạy lại phía đấy. Sao bà ta chậm chạp vậy hả bố? Ai mà biết được chứ, nhanh lên con. Căn phòng bắt đầu rung lắc mạnh hơn như động đất 10 độ Richter vậy. Khi mà hai người bỏ lên được thì mọi thứ đã im bặt. Cánh cửa đó cũng đóng sầm lại một cách kỳ lạ. Lên đường căn phòng trên mặt đất, cả hai mới hoàn hồn trở lại. Cả hai lại nhìn xung quanh căn phòng mới. Lại nói về sinh hắn rời khỏi duyên thì lập tức chui xuống đường hầm xem xét. Đang mò mẫm từng bước lặng lẽ về phía có tiếng nói thì một bàn tay kéo vai của hắn lại. Xin quay sang nhận ra anh trai với một gương mặt tái mét kéo hắn lên trên. Có chuyện gì? Sinh với ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Chạy đi, con quỷ đó đang đến gần, ta không giúp mày được nữa. Có gì mà sợ chứ, ai em cũng không ngán. Lập tức một cái tát như trời giáng của anh trai khiến cho Trinh sợ hãi. Mày chơi vậy đủ chưa, cái thằng chó này? Con mẹ mày, nếu không có mẹ bảo vệ mày, mày đã bị lũ ma đói ngoài kia sơi tái rồi. Nhưng mà em chưa khử được con kia, em không muốn đi. Có chết em cũng phải làm đúng nguyên tắc. Đã bắt được con mồi không thể buông nó ra dễ như vậy. Mẹ mày, mày tưởng ngon lắm sao hả? Nếu không có tao thì mày làm được gì? Tất cả là tại tao. Lý do ta không nên bao che cho một đứa bệnh hoạn như mày. Vậy anh bỏ rơi em đi, em đâu cần anh, em không hề nhờ vả. Mẹ mày chứ. Anh trai của Sinh đưa tay định thắt cho hắn thêm một cái, thế nhưng thấy gương mặt giận dữ của thằng em trai, biết nó đang lên cơn, anh ta dịu giọng nắm lấy vai của Sinh. Thôi được, đợi khi đến chỗ mới, anh sẽ xây lại một cái nơi khác cho em, chịu không? Còn bây giờ thì đi với anh. Anh không chống lại con quỷ kia được đâu. Nào nghe anh. Bất chợt Sinh cúi mặt và ngoan hiền như cún. Nó nói như trẻ con. Anh nhớ nha. Em muốn thật là nhiều những con điếm đó. Bao nhiêu cũng được. Nào giờ đi thôi. Thế rồi Sinh gật đầu bước theo anh trai. Cả hai vừa rời khỏi nhà, bước đi dưới những bụi lau cao hơn đầu người. Chợt Sinh nhăn nhó. Thôi em không đi nữa đâu. Anh đi đi ngứa lắm. Em muốn về chơi với búp bê của em. Búp bê có bàn chân xinh đẹp nhất em từng thấy. Nào cố lên em. Đi đi, anh sẽ kiếm con khác cho. Nhanh lên. Không, em không muốn, em về đây. Nói xong Sinh quay đầu rồi bước đi. Bỗng nhiên hắn thấy một cô gái xinh đẹp với cái chân dài trắng muốt cùng với vòng chân lấp lánh kỳ lạ. Ánh mắt của Sinh sáng rực như trăng rằm. Hắn lẩm bẩm, đẹp quá. Nào lại đây anh trai. Sinh cứ như vậy bị thôi miên, tiến gần cô gái kia. Chỉ có anh trai của hắn nhìn cô ta sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dường như anh ta biết kẻ đó là ai. Thế nhưng vì thương em trai của mình mà hắn quyết tâm giữ chặt tay em trai lại. Sinh tức giận kéo tay của hắn rồi tiếp tục tiến lên. Biết không thể ngăn cản được, anh trai của Sinh vội lấy ra một lá bùa màu vàng. Hắn vội đọc lẩm nhẩm gì đó rồi toan đốt đi. Cô gái kia thấy như vậy, ánh mắt bỗng đỏ ngầu tức giận. Cô ta hiện nguyên hình là người đàn bà áo đen tóc dài và đi ngược bằng lưng kỳ dị. Cứ như vậy bà ta tiến lại gần anh trai Sinh. Lúc này Sinh chợt tỉnh cơn mê. Hắn thấy người đàn bà kỳ dị kia mà lông rừng đứng cả lên. Quá sợ hãi, hắn chạy trở lại căn nhà của mình, mặc cho anh trai hắn đang tè cả ra quần. Đốt đi, thầy mo sao, chúng mày đáng chết. Ta sẽ khiến cho mày chết một cách đau đớn. Bà ta nói một tràng rồi cười vang, càng khiến hai chân của anh trai Sinh run lẩy bẩy. Chỉ cần nhìn cái dáng dị hợm của bà ta đi với một mái tóc dài phía trước, con mắt trắng xóa ẩn lớp tóc, cộng thêm đôi chân xoắn ngược là hồn anh ta đã bay lên mây. Thế là anh ta dùng hết sức bình sinh, quay đầu bỏ chạy, mặc cho những đám lau lướt qua vào mặt cào rát buốt. Chạy và chạy, chỉ biết chạy mà không cần biết xung quanh có gì. Phía sau bà ta cũng cúi gầm xuống, lao vùn vút như mèo hoang. Chỉ chốc lát bà ta đứng trước mặt của hắn. Lần này hắn biết mình không còn chạy được nữa. Hắn đứng lại nhắm mắt an phận. Bỗng từ xa, hắn nghe tiếng của một đứa trẻ con đang vừa cười vừa nói. Con đã tìm thấy mẹ rồi, vui quá đi. Câu nói này khiến cho hắn an tâm, bởi hắn thấy người đàn bà áo đen đang run sợ. Bà ta bỗng quay đầu chạy. Tiếng con mén vẫn cười vang lên khủng khục. Mẹ chạy đi đâu? Mẹ bỏ con sao? Lần này con không để cho mẹ thoát đâu. Tiếng cười cứ như vậy vang vọng. Con bé lầm lũi băng qua bụi lau. Nó đến trước mặt anh trai của Sinh. Nó nhìn hắn với một hốc mắt không đáy. Bỗng chốc con bé nghe rõ tiếng người đàn bà kia vọng lại. Nếu con đuổi theo ta, cậu hai sẽ được ngủ ngon. Con muốn vậy không? Lỡ mất thời cơ con sẽ không hồi sinh được đâu con gái. Mẹ nấp cho kỹ vào, tạm thời con bỏ qua cho mẹ đấy. Chúc mẹ thoát nạn. Nói xong thì con bé đi vào bụi lau và biến mất. Phải mất một hồi lâu sau, anh trai của Sinh mới hoàn hồn trở lại. Kinh như vậy hắn bỏ chạy thật nhanh, mà não của hắn bỗng chốc quên mất đứa em trai của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.